Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 362, gặp gỡ từ từ bội ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa vào cửa, thong dong cởi áo gió ra, giao cho phục vụ, bên trong là tây trang cắt may vừa người. Phụ trợ anh càng có vẻ thon dài đĩnh bạt, con người màu hổ phách tùy ý quét quét gian phòng một lần. Tầm mắt cũng không có dừng nhiều ở trên người từ từ bội. Thực mau tìm được chỗ ngồi của mình. Một vị thương nhân tai to mặt lớn còn cười. Lãnh tổng anh đến chậm. Lý nên phạt rượu 3 ly. Tròng mắt Lãnh Tư Thành đạm mạc. Một câu cũng không tiếp. Thẳng xoay người. Đi về chỗ ngồi của mình. Công khai kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Hai chân xếp chồng. Một cái liếc mắt cũng không có dừng ở trên người thương nhân kia. Vừa lúc, ngồi bên cạnh Lãnh Tư Thành chính là từ từ bội. Thương nhân kia cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Có thể lúc trước từng có tiếp xúc với từ từ bội. Còn cười nói. Nghe nói từ từ bội tiểu thư và Lãnh tổng đều là đại học N, các người chính là bạn cùng trường đi. Ha ha ha, người toàn bộ phòng bao đều phóng ánh mắt lại đây. Lãnh Tư Thành vẫn hơi hơi rũ mắt như cũ. Một chút ý tứ phản ứng ông ta cũng không có. Từ từ bội ngược lại cười hào phóng. Tôi và Tư Thành không chỉ là bạn cùng trường đại học, cũng là bạn học cao trung. Đã lâu không gặp, Tư Thành, giọng nói cô ta ôn hòa, biểu tình tự nhiên hào phóng, không có một tia dây dưa quá khứ không phóng khoáng. Lãnh Tư Thành nghe cô ta nói như vậy, mới hơi hơi hất cằm lên, một cánh tay đặt ở trên lưng ghế, một cái tay khác đặt lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn từng chút, khuôn mặt tuấn mỹ vừa nhấc. Nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, gật gật đầu, từ trong cổ họng nặn ra một chữ. Ừ, thái độ của anh tùy tiện vô lễ như thế. Từ từ bội cũng không có nói anh nửa phần không tốt. Vẫn tính tình tốt cười cười. Lãnh Tư Thành ngồi xuống, một bàn người đều nhẹ nhàng thở ra. Không khí lại trở nên náo nhiệt lên. Người khác kính rượu chuốc rượu. Lãnh Tư Thành cũng không tham dự, vẫn luôn vẻ mặt đạm mạc. Ăn qua mấy đũa, chờ bụng no 7 phần, lại cúi đầu nhìn di động Cố Thanh Thanh, không có lại gọi điện thoại tới nữa, cũng không có gửi tin nhắn. Ngày hôm qua anh tham gia bữa tiệc xong, liền muốn gọi điện thoại tới cho cô, nhưng Berlin cách Yến Thành, có chênh lệch 7 tiếng đồng hồ, nơi này là 11 giờ tối, bên kia lại là 6 giờ sáng, mấy ngày nay Cố Thanh Thanh vốn dĩ liền thân thể không khỏe. Cần giấc ngủ, cách chương.